Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 918, ngươi biết đường nhân sao? Góc truyện audio.com, chính là nơi này đại hoàng cung, lại xưng đại vương cung, là Xiêm La Vương thất hoàng cung. Sau khi ăn cơm chưa xong, A Hương liền thực hiện lên chính mình hướng dẫn du lịch chức trách. Nàng mang theo Chu Diệp đám người đi trước trạm thứ nhất là nằm ở Bangkok trung tâm chợ đại vương cung, đi vào đại vương trong cung. Nàng một bên cho mọi người giảng giải đại vương cung lai lịch cùng với chuyện lý thú, một bên mang theo mọi người tại đại vương trong cung bốn phía du lãm. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung, chính là nơi này đại vương cung A, nhìn tục vãi khí. Catherine nhìn trước mắt cái này vàng son lộng lẫy khu kiến trúc có chút khinh thường nói. So với cô cung kém xa. Ha ha, người không thể hy vọng xa vời một cái tiểu quốc hoàng cung liền có thể bắt kịp thiên triều thượng quốc hoàng cung A, nghe được Catherine chửi bậy, A Hương vui vẻ nói. Đi qua đoạn đường này ở chung, A Hương bao nhiêu cũng làm minh bạch đám người tính cách. Nhất là hoạt bát hiếu động Catherine chính là một cái có một nói một có hai nói hai tính cách mà đứng tại Chu Diệp sau lưng tên là Sayuri tiểu nữ bộc nhưng là hết thảy lấy nhà mình chủ nhân ý nguyện làm chủ. Thậm chí A, 4, 5, 3. Hương hoài nghi Chu Diệp nếu như nói địa cầu là phương, cái kia gọi Sayuri nữ bộc cũng sẽ chứng chặt đàng hoàng gật đầu nói phải. Mà xem như hai nữ trung tâm Chu Diệp nhưng là nhìn giống như một bộ tính tình tốt bộ dáng. Không có loại kia đại gia tử đệ loại kia kiêu căng khinh người tính cách ngược lại là trong ba người tốt nhất trung đụng. Chụp ảnh, Catherine lấy ra chính mình máy ảnh DSL, đưa cho A Hương cười nói. A Hương, giúp ta cùng thân yêu chụp một tấm hình A, tốt không có vấn đề. A Hương cười từ trong tay nàng tiếp nhận máy ảnh. Catherine một tay lôi Chu Diệp một tay lôi Sayuri, đi tới tháp vàng phía dưới tiếp đó không chút do dự bày một cái chính miệng chớ Chu Diệp gương mặt tư thế. Mà đổi thành một bên Sayuri cũng không yếu thế chút nào bày ra đồng dạng tư thế. Kes, răng rắc một tiếng, A Hương nhấn xuống máy chụp hình cửa chớp. Chiếu như thế nào, ta xem một chút, Catherine cười từ A Hương trong tay tiếp nhận máy ảnh, điều chỉnh đến đồ kho hình thức xem xét trên mặt để lộ ra mỉm cười hài lòng. A Hương người chiếu coi như không tệ. Đúng, vì cái gì không cùng thân yêu cùng tới một cái chụp ảnh chung đâu. Phải biết, giống ta ra thân yêu nam nhân đẹp trai như vậy, người tuyệt đối tìm không thấy đệ nhị cái. Đi cùng nhà ta thân yêu hợp cái ảnh A Hương mặc dù đã có chút động lòng, nhưng mà thiếu nữ thận trọng tâm lý tại tác quái. Như vậy không tốt đâu, có cái gì không tốt, Catherine nói, đem A Hương đẩy tới Chu Diệp bên người. Trực tiếp giơ lên máy ảnh nhắm ngay hai người, tới gần một chút, lại tới gần một chút. A Hương ngươi làm gì cách thân yêu xa như vậy A? Không cần khách khí. Ta sẽ không ghen, đúng, thân yêu, người ôm A Hương bả vai, đúng, chính là cái này tư thế, tới cười một cái, hoàn còn chưa tốt sao. A Hương cảm giác xuyên thấu qua thật mỏng vài vóc truyền đến Chu Diệp nhiệt độ trên người, đã đều nhanh đem nàng hòa tan mất. Nàng kiếp này lần thứ nhất như thế tiếp cận một cái khác phái. Tầm ước chừng như một con thỏ một dạng thật nhanh nhảy lên. Chớ khẩn trương ta nhìn giống rất đáng sợ sao, Chu Diệp nói, còn giả bộ là một bộ dáng ủy khuất. Đem A Hương đùa phì cười nói. Ân, rất đáng sợ. Đáng sợ, một giây sau, liền hận không thể mãi mãi cũng ỉ lại bên cạnh ngươi, không đi. Góc truyện audio.com. A Hương lặng lẽ ở trong lòng nói. Nàng không biết mình thế nào, vì cái gì đối với lần thứ nhất gặp mặt Chu Diệp như thế tâm động, biết rõ Catherine là bạn gái của hắn, còn phấn đấu quên mình muốn nhào vào trong ngực của hắn. Rõ ràng chính mình cùng hắn là người của hai thế giới. Gần trong gang tấc nhưng lại có khó mà tới gần khoảng cách. Hôn nàng, thân yêu, ngay lúc này, Catherine một câu nói nhường đang tại đa sầu đa cảm A Hương lập tức ngây ngần cả người. Đây là cái tình huống gì? Người không phải bạn gái của hắn sao? Chẳng lẽ người ngoại quốc đều cởi mở như vậy sao? Có thể cống hiến ra bạn trai của mình cho người khác thân. Nhưng mà Chu Diệp cũng không chờ A Hương phản ứng lại, hơi nghiêng một cái đầu, liền hôn A Hương khuôn mặt nhỏ một chút. Lần này nhường A Hương triệt để ngây ngần cả người, ngượng ngùng A thật sự là tình khó khăn chính mình. Chu Diệp mỉm cười tại A Hương bên tai nói nhỏ, ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy đâu. Ngươi tại sao có thể dạng này? A Hương khuôn mặt nhỏ đều nhanh hồng thấu. Trong lòng nàng, Chu Diệp đã hỏng thấu, rõ ràng có bạn gái còn tới trêu chọc nàng. Ừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu Diệp thấp giọng an ủi A Hương cảm xúc. Có đôi khi, nam nhân nhất thiết phải nói lời giữ lời, bởi vì đây là trách nhiệm. Nhưng mà có đôi khi, nam nhân nhất thiết phải nói không giữ lời, bởi vì đây là tình thú. Dạy mãi không sửa chỉ chính là Chu Diệp, về sau không có đi qua ta đồng ý không cho phép hôn ta. bằng không ta liền không để ý tới ngươi. Ta Hương lời nói mềm yếu như thế bất lực. Nàng đối mặt Chu Diệp thời điểm thật sự khó mà cường ngạnh. Tốt, không có vấn đề. Chu Diệp đáp ứng vô cùng sảng khoái, ha ha. Lần sau sẽ bàn lần sau chuyện A Hương là trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Tin tưởng lần sau A Hương cũng sẽ không cảm thấy nhớ để ý đến hắn, bằng không tâm linh ám thị chẳng phải trắng dùng. A Hương, mau đến xem hình, thật sự rất xinh đẹp a. Lúc này Katharina đã cầm máy ảnh đi tới, giơ lên trong tay máy ảnh hướng A Hương huyền diệu kỹ thuật của mình. Nhìn, ta chụp không tệ a, cái này, đây là ta. Chấm chấm. A Hương nhìn xem trong máy chụp hình chính mình, cái kia thẹn thùng sinh thái, muốn nói còn ngừng bộ dáng. Đơn giản chính là một cái bị tình lang trêu đùa tiểu nữ nhân. Ta quyết định muốn cầm tấm hình này đi tham gia quốc tế chụp ảnh dương. Ân, lấy cái gì tên hảo đâu? Katharina nhíu lại lông mày của mình, chật vật suy nghĩ nhóm này ảnh chụp danh sưng. Trong yêu đương thiếu nữ, Sayuri sắc bén chửi bậy thẳng bên trong yếu hại, lập tức liền đem A Hương làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Không sai, chính là cái này. Katharina vừa cười vừa nói. Hai người trêu chọc đem A Hương làm cho không phản bác được. Chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Chu Diệp. Khụ, tốt, đừng làm rộn. Chu Diệp đương nhiên nghĩa bất dung từ đúng A Hương đưa ra viện trợ chi thủ. Chu Diệp tin tưởng, nếu như tiếp tục náo loạn, nói không chừng Katharina thật đúng là sẽ đem ảnh chụp đưa đến quốc tế giải thi đấu nhiếp ảnh đi lên tham gia bình chọn, nàng cũng thật sự có thể sẽ nhận được một ít giải thưởng. Phải biết, Katharina lão ba thế nhưng là chiến phủ lão đại, một tay mang theo USD một tay cầm AK, liền hỏi ngươi lựa chọn cái nào. Lại nói, châu Âu những cái kia du thuyết công ty cái gì, chẳng phải chuyên môn vì thế thành lập sao? Có tiền còn sợ lấy không được giải thưởng. gocchuyenaudio.com Bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, A Hương cảm thấy mình cùng Chu Diệp ở giữa tựa hồ thân cận mấy phần. Hơn nữa, nàng cũng không tiếp tục tận lực tị hiềm cách Chu Diệp xa xa. Bạn gái người ta đều không thèm để ý chính mình sẽ ở ý, đây chẳng phải là có tật giật mình sao? Một nhóm 4 người, một nam 3 nữ ngay tại đại vương trong cung du lãm đứng lên. A Hương, ngươi biết một cái gọi đường nhân gia hỏa sao? Chu Diệp đi ở A Hương bên người, giả vờ bộ dáng không thèm để ý chút nào thuận miệng vấn đạo. Đường nhân, đó là ai? A Hương gương mặt dấu chấm hỏi. Nàng căn bản vốn không nhận biết gia hỏa này, 49. Ha ha, không biết liền tốt. Chu Diệp trong lòng an định mấy phần. Hắn chính là vì xác định thời gian tiết điểm. Bây giờ dù sao cũng là năm 2006, đường nhân cái kia hèn mọn thằng xui xẻo đại khái còn không có xuất ngoại đâu. Chính mình dự định nữ nhân sao có thể bị người khác nhìn lén. Nếu như A Hương nói biết, đoán chừng Chu Diệp hàng này sẽ trực tiếp tiến lên, nhường đường nhân từ đủ loại trên ý nghĩa biến mất ở cái thế giới này. Cái kia đường nhân đối với ngươi rất trọng yếu sao? Hắn là ai a? A Hương nhìn xem Chu Diệp một mặt thở dài một hơi bộ dáng, tò mò hỏi. Ân, Chu Diệp suy tư một chút, dùng một câu nói khái quát đường nhân một đời. Một cái thường xuyên bị người Entia ra hỏa, vô luận là thực tế vẫn là trong phim ảnh. À, đối với Chu Diệp trả lời, A Hương gương mặt mộng bức. Cách chương.